Người giấu yêu, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 143 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 143 Bùi Đường cút khỏi giới giải trí. Cùng lúc đó, tại khu nhà đế cảnh Hoa Đình, Bùi Đường mặc áo ngủ sợi bông màu xám ngồi trong phòng khách. Sợi tóc dính nước dán lên mặt. Trên bàn còn có vài chai bia. Anh ta đang đọc bình luận trên Weibo. Vừa lướt được hai trang thì di động rung bần bật. Trên điện báo hiện lên. Phỉ Bạch, ánh sáng lạnh trên màn hình chiếu vào đáy mắt anh ta. Anh ta không thể kiên nhẫn nổi. Bấm tắt chế độ thông báo. Mặc kệ cuộc gọi tự ngắt. Khóe môi cong lên thành nụ cười tự giễu. Anh ta đang định quay về lướt bình luận thì Kiều Phỉ Bạch lại gọi tới. Lần này anh ta lưỡng lự vài giây. Cuối cùng vẫn bấm nghe. Xóa Weibo đi. Vừa kết nối cuộc gọi, Kiều Phỉ Bạch đã giận dữ mở miệng yêu cầu. Hình như cô ta tức ghê lắm. Ngay cả giọng điệu cũng mang vẻ ra lệnh. Bùi Đường không nói gì. Tay càng siết chặt di động. Alo. Anh có ở đó không? Kiều Phỉ Bạch sốt ruột hỏi dồn. Anh đang nghe đây. Bùi Đường lên tiếng trả lời. Thuận tiện cầm lon bia lên. Uống một ngụm. Sao thế? Kiều Phỉ Bạch hít thở không thông. Giận đến nỗi bật cười. Cô ta nói. Sao à? Anh vẫn còn mặt mũi hỏi em sao à? Bùi Đường. Anh có ý gì? Nhìn thấy hot search thì đau lòng rồi ư. Thế mà còn cố ý đăng Weibo thanh minh cho cô ta. À, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đúng ra thì cũng không được coi là thanh minh đâu. Lúc này, gương mặt phiền muộn của Bùi Đường trở nên lạnh lẽo. Tiếng chất vấn của Kiều Phỉ Bạch quanh quẩn bên tai làm cõi lòng anh ta tràn ngập bực bội không có chỗ chút. Thật ra từ lâu quan hệ của bọn họ đã có vấn đề. Có lẽ là bắt đầu từ khi anh ta biết được Kiều Phỉ Bạch cố ý dàn dựng vụ tai nạn giao thông để hãm hại Nghiên Thời Thất. Anh ta vẫn cho rằng Kiều Phỉ Bạch là con gái nhà giàu. Xuất thân dòng dõi quý tộc. Địa vị trong giới của Kiều Thị Entertainment cũng rất vững chắc. Không thể phủ nhận rằng. Lúc trước đúng là anh ta nhắm vào nguồn tài nguyên của cô ta nên mới lựa chọn rời khỏi Lệ Thành với cô ta. Nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá quá cao địa vị của Kiều Phỉ Bạch trong nhà họ Kiều. Tài nguyên có thể sử dụng mà cô ta chiếm được trong Kiều Thị vốn dĩ không phong phú đa dạng như cô ta khoác lác. Chính điều này đã lãng phí 3 năm của anh ta. Chẳng làm nên trò trống gì ở nước ngoài. Sau khi về nước, từ giây phút gặp lại Nghiên Thời Thất, trái tim của anh ta lại rung động lần nữa. Anh ta thường xuyên ngẫm nghĩ, phải chăng sau khi trở về anh ta vẫn còn có cơ hội nối lại duyên cũ với cô? Vậy nên, đêm nay mới có Weibo bất ngờ này. Vietwriter.vn. Trong giới không hề thiếu những xì căng đan thiếu tính chân thật. Có lẽ là do hơi cồn ảnh hưởng nên hết lần này đến lần khác anh ta không hề muốn nghe thấy lời chỉ trích của người khác dành cho cô. Cuối cùng, Bùi Đường cúp điện thoại của Kiều Phỉ Bạch. Trong âm thanh giận dữ trì chết không ngừng của đối phương, anh ta càng nhớ đến vẻ bình tĩnh và hào phóng của Nghiên Thời Thất. Một cư dân mạng qua đường bình luận. Mạn Tây. Đồ đê tiện. .11 giờ. Nghiên Thời Thất quay về Vịnh Lâm Hồ. Trước khi rời khỏi Thiên Thừa Entertainment, cô nói với Lý Kiều và Thành Nghiệp Nam đã bó tay rằng mình có cách dừng lại tin đồn. Nhưng phải đến sáng mai mới có kết quả. Trên đường đưa cô về, Lăng Tử Hoan không nén nổi tò mò. Hỏi cô rất nhiều lần nhưng đều được đáp lại bằng nụ cười mỉm kín đáo của Nghiên Thời Thất. Tối nay, Hot Search, Nghiên Thời Thất ấn tượng nông hôn nhau. Nằm trễm trệ suốt đêm. Độ hot vẫn luôn được duy trì. Mà vào đêm khuya, Bùi Đường lại đăng bài trên Weibo. Bùi Đường V, hoa nở năm đó. Tháng ngày bình yên. Ảnh. Trong tấm ảnh trên Weibo là bóng lưng một cô gái đứng dưới cây anh đào. Cư dân mạng bùng nổ. Chỉ cần không mù thì ai cũng có thể nhìn ra tấm lưng đó là của Nghiên Thời Thất. Vô số thất nữ nhi ôm bàn phím định kéo Bùi Đường chết cùng. Thậm chí còn người phát động một topic. Bùi Đường cút khỏi giới giải trí. Chủ topic, bé đáng yêu của thập thất, cách chương.